Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, quan hệ. Lăng Bách Hợp tâm lý ấm áp, nàng ôn nhu nói, được rồi, không nên tự trách, ta biết ngươi tâm ý. Lúc này, mấy vị nữ hài đi tới, hết thảy 4 người. Một vị pháp sư, một vị mục sư, một vị kỵ sĩ, một vị thích khách. Bên trong một vị nữ pháp sư cười nói, Bách Hợp, không thành thật a, thế mà không nói một tiếng liền đem đệ nhất cao thủ bắt được. Thì là, Bách Hợp, buổi tối hôm nay ngươi phải mời khách. Đúng, xuống trò chơi sau liền đi kim bảng vườn, không làm thịt ngươi một trận tâm lý không thăng bằng. Lăng Bách Hợp cười một tiếng, nói ra, được, ta mời khách, tùy tiếc ngươi điểm. Tô Dương cười nói, các ngươi là đồng sự. Lăng Bách Hợp cười nói, bạn học thời đại học, một cái túc xá. Tô Dương cười nói, vậy cũng là chính mình tỉ muội, vừa mới kiếm không ít trang bị cùng dược thủy, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Nói hắn liền hướng chúng nữ khởi xướng xin giao dịch. Chúng nữ đều đồng ý, tiếp nhận Tô Dương lễ vật, Lưu Tô Đại Đại thật hào phóng nha. Cảm ơn Lưu Tô Đại Đại. Mấy vị nữ hài đều là một mảnh hoan hỉ, Lăng Bách Hợp cũng hết sức cao hứng. Có thể có được loại này bạn trai, thật là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Lăng Bách Hợp là nữ nhân, nàng cũng là có lòng hư vinh. Bách Hợp, Lưu Tô Đại Đại không chỉ là ngươi bằng hữu đơn giản như vậy a. Thích khách nữ hài điều vừa cười vừa nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lăng Bách Hợp nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, sợ các ngươi, nói cho các ngươi cũng không sao. A Dương là bạn trai ta. Tô Dương lúc này còn thân thủ đem Lăng Bách Hợp ôm vào trong ngực. Động tác này đã nói rõ hết thảy. Quả nhiên, ha ha, cái này càng phải mời ăn cơm. Bách Hợp tốt lắm, mấy cái nữ hài đều biểu thị ăn mừng. Lúc này thời điểm, lại là một đội nhân mã đi tới. Đại khái chừng 100 người, bọn họ đều cưỡi ngựa, trên thân trang bị vô cùng tinh xảo. Những thứ này người chơi nhưng muốn so vừa mới cái kia cửu đầu lang người chơi cao cấp nhiều. Chẳng lẽ là địch nhân mời đến viện binh? Xem ra giống như đều là cao cấp người chơi a, là bất bại thần thoại người. Cầm đầu cái kia tựa như là bất bại thần thoại nhị đương gia bất bại ma thần. Mấy vị nữ hài nghị luận lên, đều có chút bận tâm. Lão Tô, bất bại ma thần nhảy xuống ngựa đến, hướng về Tô Dương nơi này hô một tiếng. Tô Dương vỗ vỗ Lăng Bách Hợp vai, cười nói, là bằng hữu ta. Nói hắn liền buông ra Lăng Bách Hợp, đi về trước đi qua, đi đến phụ cận, hai người lẫn nhau chạm thử quyền đầu. Bất bại ma thần cười nói, làm sao ngươi tới nơi này? Tô Dương nhìn sau lưng chúng nữ liếc một chút, nói ra, bạn gái bị cửu đầu lang những người kia vây quanh, cho nên mới sẽ đến nơi này tới. Bạn gái của ngươi? Bất bại ma thần hướng Tô Dương sau lưng liếc mắt một cái. Hỏi, Tô Dương gật đầu, bất bại ma thần nói, ngươi làm sao không nói sớm a? Thông báo ta một tiếng cũng được a? Làm gì tự mình đi một chuyến? Tô Dương cười cười, nói ra, ta trước đó cũng không biết ngươi ở chỗ này a. Bất bại ma thần nói, nơi này là ta bất bại thần thoại thiên hạ. Hiện tại ta biết. Về sau ngươi nữ nhân cùng bằng hữu ở chỗ này luyện cấp nhất định không có việc gì. Nếu là ai dám khi dễ các nàng, cái kia chính là cùng ta bất bại thần thoại không qua được. Tô Dương cười nói, tạ, ngươi đây liền khách khí. Bất bại ma thần cười cười nói, đúng, có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Nguyên bản định tại nói chuyện riêng ngươi nói với ngươi, đã hiện tại gặp phải. Cái kia thì nói ra trước đã. Tô Dương cười nói. Nói đi, chuyện gì? Bất bại ma thần nói. Hôm qua phát hiện một cái cao cấp boss. ta thương lượng với đại ca một chút, lấy công hội hiện có sức mạnh chỉ sợ còn đối phó không. Cho nên muốn xin ngươi giúp một tay. Tô Dương cười nói, chuyện tốt a, cái gì thời điểm đánh? Bất bại ma thần nói, ngày mai liền chuẩn bị đánh, đến thời điểm ta thông báo ngươi. Không có vấn đề, Tô Dương cười đáp ứng, đa tạ, bất bại ma thần chắp tay. Tô Dương cười nói, việc rất nhỏ, mà lại cái này với ta mà nói cũng có chỗ tốt. Đúng, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Bất bại ma thần gật đầu. Tô Dương trở lại Lăng Bách Hợp bên người, nói với chúng nữ, các ngươi về sau có thể ở chỗ này an tâm luyện cấp. Nơi này là bất bại thần thoại địa bàn, không ai dám trêu chọc ngươi nhóm. Nữ pháp sư kinh ngạc nói, Lưu Tô đại đại, bất bại ma thần cùng ngươi quan hệ tốt như vậy à? Tô Dương cười nói, coi như có thể chứ, giúp hắn đánh qua mấy lần boss, giao tình coi như không tệ. Nữ thích khách người chơi thở dài nói, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu à, cái kia bất bại ma thần là thế gia công tử, đó là nổi danh có tiền, chúng ta Lưu Tô đại hiệp ở trong game một tay che trời, tùy tiện một kiện trang bị liền đáng giá tốt mấy ngàn, khẳng định cũng là có tiền hạng người. Tô Dương cười ha ha nói, kẻ có tiền còn không giống như các ngươi, đồng dạng cũng là người, cũng tương tự muốn ăn cơm uống nước ngủ đi nhà xí, cũng tương tự có phiền não, cùng các ngươi thực không có gì khác biệt. Cái này chỉ là các ngươi kẻ có tiền thuyết pháp. Nữ thích khách nhìn về phía Lăng Bách Hợp, Từ Tốn nói, thật hâm mộ Bách Hợp, có thể tìm tới một cái mình thích lại có thể mang cho mình ưu việt sinh hoạt nam nhân thật rất không dễ dàng. Tô Dương cười nói, các ngươi cũng có cơ hội, từng cái như thế xinh đẹp, còn sợ tìm không thấy lão công hay sao? Nói cũng thế, mấy cái vị mỹ nữ đều cười rộ lên. Cái kia nữ mục sư nói, Bách Hợp, ngươi bồi bạn trai ngươi đi thôi, chúng ta mấy cái chính mình đi luyện cấp. Lăng Bách Hợp nói, không phải muốn cùng đi ăn cơm không? Nữ thích khách kia cười nói, bất quá là nói một chút mà thôi, chúng ta ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài, người nào còn nguyện ý ra ngoài a? Mà lại chúng ta mấy cái đều tại Thượng Hải, thì ngươi tự mình một người tại sông dài, ngươi chính là muốn ăn cơm cũng không tìm tới người, cho nên ngươi thì thanh thản ổn định địa cùng ngươi đại hiệp đi. Nói các nàng liền rời đi. Lăng Bách Hợp cùng bạn trai mình cùng một chỗ, các nàng chỗ nào tốt ý tứ làm bóng đèn, đưa mắt nhìn chúng nữ rời đi. Tô Dương thân thủ đem Lăng Bách Hợp ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi vào phó bản. Tốt lắm, Lăng Bách Hợp cười nói, ta lại muốn đánh pháo. Tô Dương cười nói, hiện tại thì dẫn ngươi đi. Đi qua sau chuyện này, Tô Dương rõ ràng cảm giác được Lăng Bách Hợp đối với mình càng thêm nhiệt tình. Nam nhân cho nữ nhân trương mặt mũi về sau, nữ nhân bình thường đều hội phản hồi nam nhân. Tô Dương vẫn như cũ là viên đạn bọc đường, lời gì êm tai thì nói cái gì. Hắn phát hiện mình càng ngày càng hội tán gái, trời sinh một bộ đẹp trai gương mặt, tăng thêm cao lớn đình rút dáng người, lại thêm chi có tiền, vì hắn cung cấp tốt nhất điều kiện tiên quyết. Tại cái kia thật tốt khẩu tài phía dưới, những cái kia đại mỹ nữ rất dễ dàng liền bị hắn cua tới tay. Lăng Bách Hợp cũng là bên trong một trong. Khoảng 5 giờ thời điểm, Lăng Bách Hợp nói với Tô Dương, Tô Dương, ta buổi tối đến đi làm, hiện tại đến ló cao. Tô Dương cười nói, được, ngươi đi mau đi, đừng chậm trễ công tác. Lăng Bách Hợp tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương rõ ràng diễm khuôn mặt đến. Nàng có một trương đẹp mắt mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn, vành môi hồng nhuận phơn phớt, mà lại ánh mắt rất lớn, đen trắng rõ ràng rất có linh khí. Vô luận từ phương diện nào đến xem, nàng đều là một cái hiếm có đại mỹ nhân. Lăng Bách Hợp nhìn lấy Tô Dương, chân thành nói, Tô Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, khách khí như vậy làm gì? Ta có hay không làm cái gì không được sự tình? Huống hồ chúng ta là bằng hữu. Lăng Bách Hợp cười nói, tóm lại ta chính là muốn nói với ngươi cảm ơn. Cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú. Mấy ngày nay ta đều chơi rất vui vẻ. Tô Dương cười cười, nhìn lấy Lăng Bách Hợp cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Hô hấp lấy trên người nàng thăm thẳm hương khí. Ngưng mắt nhìn nàng cái kia như là dính nước anh đào đồng dạng môi nhỏ. Hắn đột nhiên tiến tới, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tại nàng cái kia đỏ bừng môi nhỏ phía trên hôn một chút. Lăng Bách Hợp kinh hô một tiếng, nàng vội vàng lui lại một bước lấy tay che chính mình môi nhỏ. Sau đó trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, chán ghét, gặp nàng cũng không tức giận. Tô Dương lại tiến lên một bước, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Tiếp lấy lại tại nàng trơn bóng trên trán hôn một cái. Ngưng mắt nhìn nàng con ngươi xinh đẹp nói ra, nếu là ngươi thật nghĩ cảm tạ ta, vậy coi như bạn gái của ta đi. Lăng Bách Hợp không có khước từ, nàng tùy ý nam nhân đem chính mình ôm vào trong ngực. Hướng nam nhân cười cười nói, ngươi đối nàng nữ nhân cũng là thế này phải không? Ta đối với ngươi dạng này. Tô Dương cười nói, hắn coi như đầu có hố cũng sẽ không thừa nhận chính mình đối nàng nữ nhân như thế à. Dù nói thế nào cũng phải đem nàng thu được giường lại nói. Vậy mới không tin ngươi lời nói dối. Lăng Bách Hợp ngang Tô Dương liếc một chút, nhưng khóe miệng lại treo ngọt ngào nụ cười. Ta hôm nay trực ca đêm, buổi tối 12 điểm tan ca. Ta muốn ngươi đi tiếp ta. Không có vấn đề. Tô Dương cười ha ha nói, cam đoan không đến muộn. Lăng Bách Hợp hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó đúng là chủ động tiến lên trước, tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Sau đó lập tức ló cao, Tô Dương lấy tay sờ sờ mình bị thân địa phương, ngây ngốc cười rộ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.